chìm đắm dưới một ngôi sao trên cao trà, biết bao nhiêu đôi nhân tình trong đó có cả đôi mình thất ngây, yêu không chút ngập ngừng, ước thời gian ngừng động giây. Ta sẽ yêu hết tấm thân này. Trong đôi mắt nhau, anh khen em rất xinh. Chỉ nằm dưới một ngôi sao trên cao trào, biết bao nhiêu đôi nhân tình trong đó có cả đôi mình nát ngây, yêu không chút ngập ngừng, ước thời gian ngừng động giây phút này. Em ước cùng anh đi tận cùng thế giới, tới khắp mọi nơi. Ta sẽ yêu hết tấm thân này.